Sủng phi của hoàng đế. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thẩm Ưng tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu: Tạ tam nương tử dịu dàng thiện lương, bên cạnh hoàng thúc đã có giai nhân, vậy nên không quan tâm tới sống xê, hát, ế, tê của ta nữa. Thẩm Thác, dịu dàng thiện lương, Ngu Ninh, Thẩm Ưng chắc là hiểu lầm gì rồi. Thẩm Thác rất muốn nói cho cháu trai biết sự thật, tiếc là Thẩm Ưng đã giận dỗi bỏ đi xa rồi. Tiễn Thẩm Ưng xong, Thẩm Thác đặt tấu chương xuống, đi tới bên cạnh Ngu Ninh, khóe mắt mang theo ý cười trêu ghẹo. Xem ra ngày thường nàng đối xử không tệ với mấy đứa nhỏ nhà họ ta. Bọn chúng hiểu lầm ta rất nhiều đấy. Ngu Ninh ngẩng đầu cười tủm tỉm. Hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ ta không dịu dàng thiện lương sao? Bệ hạ cảm thấy tính tình của ta rất tệ sao? Lẽ nào rất tốt sao? Thẩm Thác đánh úp, nhanh chóng nheo má Ngu Ninh một cái. Ngu Ninh lập tức lườm ngài ấy, hất tay ngài ấy ra. Thẩm Thác, nàng xem, nàng chính là dịu dàng thiện lương như vậy đấy. Đó là do ngài ra tay trước. Làm loạn một hồi, Thẩm Thác mới hỏi vào chính đề. Nàng nói có chuyện quan trọng muốn nói. Nói đi, chuyện gì? Đúng là có chuyện quan trọng, nhưng bây giờ ta không muốn nói nữa. Thấy nàng như vậy, Thẩm Thác có chút tò mò. Bảo nàng mau nói, ta vui rồi mới nói được. Bây giờ không vui, không nói được, dù sao cũng là tin tốt. Hoàn toàn xem bệ hạ có muốn nghe hay không thôi. Thẩm Thác không muốn nghe tin tốt cho lắm, bởi vì dáng vẻ làm nũng hờn dỗi này của Ngu Ninh càng khiến ngài ấy thích hơn. Ngài ấy sẽ không nhịn được mà muốn hôn nàng, muốn bắt nạt trêu chọc nàng trên giường. Thấy Thẩm Thác cúi người xuống, có ý đồ xấu, Ngu Ninh cầm gối mềm sau lưng đập vào mặt ngài ấy. Tránh ra, ngài thật mất hứng, xem ra đúng là có tin tốt muốn nói. Thẩm Thác ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay bóc nho cho nàng ăn. Bóc nho tạ lỗi với nàng, rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi, thật ra cũng không biết đối với bệ hạ, chuyện này có tính là tin tốt hay không? Đứa bé này tới đột ngột, không biết bệ hạ có hoan nghênh hay không? Tay bóc nho của Thẩm Thác khựng lại, ngây người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, vui mừng nói, đứa bé, nàng, có thai rồi, cách chương.